Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Vũ Nương 2. Một khúc cuối cùng, trên lầu có người thét chói tai. Trở lại một khúc, thả âm nhạc anh kia lại thả một bài Hoa Nhĩ Tư Vũ khúc. Câu dẫn ra nữ quỷ múa hưng thịnh, hơn nữa chu vi người xem ủng hộ, nữ quỷ cũng có nhập vai diễn. Sinh tiền chỉ ở phòng khiêu vũ, chưa từng bị nhiều người như vậy thưởng thức qua, lập tức cũng không để ý thịt tươi như thế nào chống cự. Ôm hắn điên cuồng loạn động đứng lên, toàn trường náo động, gõ bồn rửa mặt thanh âm càng thêm vang lên. Chu vi xem náo nhiệt học sinh càng ngày càng nhiều, nhất bang hủ nữ theo âm nhạc, lớn tiếng kêu, cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Van nhảy xong, Trần Kiến Sóng cảm giác thịt tươi không phối hợp, đẩy hắn ra, múa đơn đứng lên, có người lập tức dùng điện thoại di động phát hình hưởng ứng âm nhạc. Trần Kiến Sóng rảo bước, như hồ điệp bay múa, khi thì nhẹ nhàng vân thủ, thỉnh thoảng thắt lưng nhẹ xoay, mang trên mặt ngọt ngào say lòng người mỉm cười, giành được chiếm được mọi người từng đợt ủng hộ. Diệp Thiếu Dương khoanh tay, mặt mang nụ cười giả tạo đứng ở một bên, mã không biết cái gì xuống tới, một tay vỗ bờ vai của hắn, nhìn mục trừng khẩu ngốc, thật đặc biệt sao mù mắt chó của ta. Không nghĩ tới Trần Kiến Sóng cái này nhị thế tổ cư nhiên khiêu vũ nhảy tốt như vậy. Mọi người ồn ào, rốt cục đưa tới trường học bảo vệ khoa. Thấy có người cư nhiên ở nam sinh túc xá lầu dưới khiêu vũ. Cũng là sợ không lấy ra được lời. Vốn định ngăn lại, nhưng vừa nhìn khiêu vũ người lại là phú thiếu Trần Kiến Sóng. Cả kinh cằm đều ngã xuống. Không dám đắc tội, cũng ở một bên khi khởi khán giả. Trần Kiến Sóng múa đến chỗ kích động. Tố thủ che mặt, kiều tích tích hỏi người bên cạnh. Ta nhảy đẹp không? Mỹ. Đẹp vô cùng, mọi người hò hét, đương nhiên cũng có người chịu không trọng khẩu vị, tại chỗ nhổ ra, tràng diện sôi trào đến vô cùng. Diệp Thiếu Dương cảm giác không sai biệt lắm, niệm một lần chú văn, đem nữ quỷ triệu hồi đến. Nữ quỷ chưa thỏa mãn, ly khai Trần Kiến Sóng thân thể, còn đang chỉ có vũ đạo, nhảy không sai, đã nghiền sao, quá mức nghiện. Ta cả đời khiêu vũ không có thống khoái như vậy quá. Tạ ơn sao sao sư thành toàn. Nữ quỷ khom người bái nói. Đa tạ hỗ trợ. Đi âm ti đưa tin đi. Diệp Thiếu Dương viết nhất đạo Trần Tình Phù. Thổi tới không trung. Nữ quỷ hóa thành nhất đạo khói nhẹ phụ ở phía trên. Biến mất trong nháy mắt. Bên kia, mọi người vây xem Trần Kiến Sóng nhảy xong. Không hẹn mà cùng vỗ tay, Trần Kiến Sóng đứng ở trong sân, bị cái này tiếng vỗ tay như sấm làm mục trừng khẩu ngốc. Vẻ mặt mờ mịt luống cuống, chợt nắm một cái đệ, hét lớn, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, người nọ cố nín cười, khen, Trần ca, người muốn nhảy thật không kém. Khiêu vũ, Trần Kiến bơ tần lúc hóa đá. Lúc này một người nữ sinh khiếp khiếp đi tới. Trần học trưởng, người múa nhảy thật tốt. Có thể không thể gia nhập chúng ta vũ đạo club. Ngoặc kép, phía sau là cái gì kịch tình? Diệp Thiếu Dương không có nhìn tiếp nữa. Theo mọi người cùng lên lầu. Mới vừa vào ký túc xá. Mã hãy cùng tiến đến. Đánh ở trên giường cười đến nước mắt chảy ròng. Thực sự là sao sao thanh niên nhiều sung sướng. Ha ha, cười ngạo ta, thật đặc biệt sao đặc sắc, so với xuân vãn đẹp nhiều. Hơn nữa ngày cười đủ, mã đứng lên, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, ta ở phía dưới gặp lại ngươi viết phù, đây là ngươi dở trò quỷ. Hơn nữa ta biết vì sao, ngươi mang Chu Tĩnh như đi nhà ăn chuyện ăn cơm, toàn trường đều truyền ra, Trần Kiến Sóng tìm làm phiền ngươi, sở dĩ. Đúng hay không? Ngươi thấy đến quá phận. Đối với hắn loại người như vậy, thế nào cũng không quá phận. Nghĩ đến Trần Kiến sóng khiêu vũ xu thế, Mã lại chủy giường cười ha hà. Bất quá Diệp Tử, không phải ta ngươi, ngươi mời người ta hào môn thiên kim ăn, không khách sạn lớn, tốt xấu cũng đi cái đặc sắc nhà hàng a. Ngươi nhiều bước, cư nhiên dẫn người ta hạ nhà ăn. Ngươi ngươi ngươi, thực sự là dậm chân giận dữ a. Diệp Thiếu Dương vốn là một đầu phiền muộn, bị hắn thật buồn bực. Lúc này Chu Tĩnh như điện thoại của đánh tới, vừa tiếp thông liền hỏi: "Thiếu Dương ca, Trần Kiến sóng đi tìm ngươi chuyện phiền phức, ta nghe, hậu lai, là chuyện gì xảy ra?" Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời: "Là mình tìm cái nữ quỷ phụ ở trên người hắn." Chu Tĩnh như bật cười: "Ta cũng biết là ngươi giở trò quỷ. Ừ, giải thích với ngươi một cái, ta theo hỗn đản này không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn một mực truy cầu ta, ta không có phản ứng qua hắn." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: "Tại sao muốn theo ta giải thích cái này? Nhà hắn phải không là rất có tiền?" Diệp Thiếu Dương hỏi: "Nhà giàu mới nổi mà thôi." Chu Tĩnh như giọng nói rất khinh thường: "Theo ta ra có sinh ý vãng lai, ta cũng không tiện quá trải qua tội hắn. Hắn cả ngày làm chuyện xấu, đã sớm nên có người sửa chữa hắn. Bất quá, lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ trả thù ngươi. Thiếu Dương ca, ngươi ngàn vạn lần sao sao tâm, khiến hắn đến đây đi. Lần sau ta cho hắn thêm tìm một trượt chân đàn bà quỷ hồn." Ha ha, Chu Tĩnh như hội ý cười rộ lên, nhớ lại một cái trượt chân phụ nữ phụ thân Trần Kiến sóng hình ảnh. Quả thực thật đẹp không dám nghĩ. Hơn 9 đồng hồ, Diệp Thiếu Dương bị Mã lôi đi nhà ăn cật dạ tiêu. Trong phòng ăn rất nhiều người, có người ở dùng điện thoại di động phát hình Trần Kiến sóng khiêu vũ video. Mọi người vây xem, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận cười vang. Mã tìm người hỏi thăm Trần Kiến sóng tình hình gần đây. Theo hắn biết được mình làm sự tình sau đó, xấu hổ và giận dữ nảy ra, tại chỗ tức đến ngất đi, bị đưa về y viện. Xét thấy hắn ở vũ đạo nhất là nữ tử vũ đạo phương diện tài năng, một cái mới biệt hiệu đã tại giáo viên lưu truyền ra. "Vũ nương, ngoại hiệu này thực sự là quá chuẩn xác." Ăn xong bữa ăn khuya, Diệp Thiếu Dương nhìn thời giờ không sai biệt lắm, cùng Mã trở lại ký túc xá, chuẩn bị một chút. Đối với ngựa nói: "Địa phương quá hung hiểm, ngươi không nên đi, tự ta đi." Mã khoát tay nói: "Ta vốn có cũng không muốn đi. Như vậy tà môn địa phương, bao nhiêu cái pháp sư chết ở bên trong, ta cũng không đi." Vừa nhìn Diệp Thiếu Dương cầm con mắt chừng cùng với chính mình, ý thức được nói lỡ, cười hắc hắc: "Ta là này pháp sư, ngươi pháp lực cao cường, khẳng định không có việc gì, bất quá vẫn là tâm a." Đây là câu tiếng người. Diệp Thiếu Dương cài nút đai lưng, ly khai ký túc xá. Sau 20 phút, Diệp Thiếu Dương đi tới số 4 túc xá lầu dưới, ngoại ngữ học viện lão giáo khu. Sâu Yoruichi cá nhân cũng không có, ngay cả nói yêu thương vụng trộm sinh viên cũng không muốn tuyển chọn vùng này. Số 4 ký túc xá phía trên vẫn là hắc vân rậm rạp, âm khí trùng điệp. Tối hôm qua ra vào lầu 2 cửa sổ nhà còn mở. Tuy là thang gỗ bị bỏ chạy, bất quá cái này không làm khó được Diệp Thiếu Dương. Chạy lấy đà mấy bước, dùng sức nhảy, hai chân thay thế đạp ở tường sơ men nét mặt, duỗi tay ra nắm lầu 2 bệ cửa sổ, ung dung leo lên. Ngày hôm qua vội vàng cứu người, đối với trong lầu hết thảy đều không có nhìn kỹ. Đêm nay Diệp Thiếu Dương lần lượt ký túc xá kiểm tra một lần. Có chút ký túc xá âm khí rất nặng, không lâu khẳng định có lệ quỷ ngốc quá. Bất quá đã không ở, đi ở trống trải trong hành lang. Hai bên là đen ngòm gian phòng, có cửa phòng bị ngoài cửa sổ gió thổi không được lay động, phát sinh trầm chậm tiếng vang, rất có một loại phim kịch dị bầu không khí. Diệp Thiếu Dương đối với loại này hình ảnh có rất mạnh sức miễn dịch. thế nhưng cả tòa trong lầu tràn ngập nồng đậm âm khí, khiến cho hắn là như vậy cảm thấy tương đối kiềm nén. Diệp Thiếu Dương nhớ tới nữ quỷ quá, âm ổ phong ấn tại lầu 1, vì vậy theo thang lầu đi xuống, lầu 1 cách cục, cùng lầu 2 gần như giống nhau, chỉ là đối diện cửa nhiều chỗ một cái đại sảnh, đã từng khả năng trưng bày quá vật gì vậy, hiện tại chỉ còn lại có một cái mô hình địa cầu điêu khắc. Tọa lạc tại hình tứ phương xi măng trên cái giá, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn ra cái này điêu khắc có chuyện. Đi lên quan sát tỉ mỉ, cũng nhìn không ra không đúng chỗ nào, nhưng hắn tin tưởng mình là một thiên sư trực giác. Cái này điêu khắc, nhất định có chuyện, đang muốn khom lưng kiểm tra điêu khắc dưới đáy. Đột nhiên, một loại cảm giác bị người dòm ngó từ sau đầu truyền đến. 33. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.